Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 144, chương 143 trăm năm chiến tranh chỗ. Spiritron chuyển di bắt đầu chuẩn bị đang tiến hành, bắt đầu xác nhận chuyển di đối tượng, bắt đầu xác nhận chuyển di thời đại, đối dị điểm trị số tiến hành lại xác nhận bên trong. Bắt đầu tiến vào đếm ngược. Phòng tư lệnh bên trong, từng cái các nhân viên kỹ thuật dồn dập cũng bắt đầu dấn thân vào tải dụng cụ kỹ thuật bên trong. Nhường bầu không khí trở nên tức khẩn trương lại hừng hực khí thế. Rama cùng Masu thì là đứng ở Roman trước mặt, đang tiếp thụ Roman nói rõ, kế không gian dị điểm ép chữa trị về sau, chúng ta cho D thông qua. C3 đối, C-A-L-D-E-A-S, trinh sát, ngược dòng tìm hiểu nhân loại sử đi qua, từ đó phát hiện 7 cái dị điểm. Roman khó được nghiêm túc lên, chững chạc đàng hoàng tiến hành kể ra, này 7 cái dị điểm tất cả đều là dẫn đến nhân loại sử biến hóa tính quyết định điểm phân cách. Nếu là chúng nó xuất hiện sai lầm, dù cho chỉ có một chút sai lầm đều tốt. Nhân loại sử đều không thể phát triển đến bây giờ tình trạng này. Hiện tại, này chút điểm phân cách chỗ thời đại liền bị nhiễu loạn. Từ đó phát triển thành dị điểm, đưa đến nhân lý đốt lại xuất hiện, vì để cho nhân lý một lần nữa thu hoạch được đặt nền móng. Các người mục tiêu cuối cùng nhất liền là đến đem 7 cái dị điểm toàn bộ chữa trị. Nếu không, năm 2020 sẽ vĩnh viễn sẽ không đến. Nhân loại cũng sẽ ở 2019 năm kết thúc về sau bị hủy diệt. Không còn có nửa phần may mắn. Xác nhận trạng huống trước mắt về sau, Roman đã nói lên nhiệm vụ lần này nội dung. Lần này, các người sẽ bị Spiritron chuyển di đến 7 cái dị điểm sóng trung động trị số thấp nhất một cái. Thời gian thì là năm 1431 Pháp Quốc. Roman lời nói, nhường Rama cùng Masu đồng đều hơi run run. Năm 1431, Pháp Quốc, hai người nhìn nhau đứng lên. Bởi vì, ở niên đại này Pháp Quốc bên trong, có một chuyện dù như thế nào đều sẽ bị cái thứ nhất nhớ tới. Xem ra các ngươi đã có chút đầu mối. Roman đem hai người biểu hiện thu về tại đáy mắt, giống như là thấy hai tử trưởng thành đồ đần nhà giống nhau. Cao hứng cười, không sai, cái niên đại này Pháp Quốc vẫn còn trăm năm chiến tranh trong lúc đó. Trăm năm chiến tranh, đó là theo năm 1337 bắt đầu. Mãi đến năm 1453 mới tuyên bố kết thúc. Duy trì dòng dã trăm năm trở lên. Được xưng là thế giới dài nhất một cuộc chiến tranh từ nước Anh, Pháp Quốc cùng với sau này gia nhập Bourgogne dẫn dắt lên. Tại trong lúc này phát triển ra không ít đủ để tải tiến vào lịch sử chiến thuật mới cùng vũ khí mới. Sau cùng từ Pháp Quốc thu được chiến tranh thắng lợi, khiến cho hoàn thành dân tộc thống nhất, làm ngày sau tại châu Âu đại lục khuếch trương đặt xuống cơ sở. Anh cách Lan thì cơ hồ đánh mất tất cả Pháp Quốc lãnh địa, nhưng cũng làm anh cách Lan dân tộc chủ nghĩa hưng khởi. Mà tại đây chàng trăm năm trong lúc chiến tranh, đồng dạng ra đời trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy anh hùng Đạc. Nàng là đem Orléans theo trăm năm trong chiến tranh giải phóng ra ngoài Pháp Quốc anh hùng. Càng là đạo thiên chúa thánh nhân, trên thế giới nổi danh nhất thánh nữ. 17 tuổi thời điểm liền theo cố hương lên đường, đến 19 tuổi 2 năm trong lúc đó, dẫn theo Pháp Quốc quân, cầm xuống tới không từng có qua thắng lợi huy hoàng, sau cùng thúc đẩy có được vương vị thừa kế quyền Charlie đệ 7 có thể lên ngôi. Đặt vững Pháp Quốc thắng lợi cơ sở, nói đến đây, Roman có chút tiếc hận giống như lên tiếng, đáng tiếc. Thánh nữ đạc tại 1430 năm tại Compiègne một lần xung đột nhỏ bên trong làm Bourgogne công quốc. Chỗ bắt được, không lâu về sau liền bị anh cách Lan người dùng số tiền lớn mua đi. Lọt vào vu hãm, Từ Anh cách Lan đương cục khống chế dưới tông giáo tài phán sở dùng dị đoan cùng nữ vu tội tiến. Hành phán xử, bị giáng chức thấp làm ma nữ, lọt vào thiêu chết, tại Pháp quốc Roang bị đương chúng xử tử. Mãi đến 20 năm về sau, Anh cách Lan quân đội bị triệt để trục xuất Pháp quốc. Ngay lúc đó giáo tông mới một lần nữa thẩm phán đặc bản án. Sau cùng tại 1456 năm vì nàng sửa lại án xử sai. Tại 500 năm về sau từ Vatican City phong làm thánh nữ. Vĩnh viễn ghi chép tại trong lịch sử. Mà như thế một vị thánh nữ, hắn bị chỗ dùng thiêu chết thời gian. Đúng là năm 1431. Các ngươi lần này Spiritron chuyển di chỗ thời gian điểm đúng là thánh nữ đặc bị chỗ dùng thiêu. Chết dùng không lâu sau, Roman đem này một tình báo báo cho Rama cùng Masu. Khoảng thời gian này bên trong, Charlie đệ 7 cũng đã cùng đến nước Anh Philip đệ 3 ký kết ngưng chiến điều ước. Mặc dù hai nước còn có một số ma sát nhỏ, nhưng lúc này cơ bản đã không có cái gì lớn chiến tranh rồi. Đương nhiên, đây là trong lịch sử ghi chép, nếu cái niên đại này đã phát triển thành dị điểm, vậy liền chứng minh nó xuất hiện cái gì sai lầm. Có lẽ, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Có lẽ, phụ trách ký kết ngưng chiến điều ước Charlie đệ 7 cùng Philip đệ 3 cũng không có thuận lợi. Nhìn thấy mặt, càng có lẽ, có cái gì khác quốc gia bởi vì cái gì nguyên do đột nhiên gia nhập trong chiến tranh. Làm chiến tranh sinh đã sinh cái gì biến hóa? Roman từng cái liệt kê ra các loại khả năng tính. Mà mặc kệ là thế nào một loại khả năng tính, đều sẽ dẫn đến nhân loại sự xuất hiện vô cùng hỏng bét dị thường. Các ngươi hàng đầu mục tiêu liền là đối thời đại này tiến hành điều tra. Tìm ra dị thường chỗ, cũng đối nó nếm thử tiến hành chữa trị. Roman trầm mặc một chút dưới, lập tức nói, mặc dù không biết là dạng gì dị thường, có thể chữa trị thủ đoạn, đoán chừng là... Một câu, còn chưa kịp nói xong, chính là bị Rama giành lấy, đối ở vào thời đại này. Holy Grail, tiến hành thu về cùng phá hư, đúng không? Rama lời nói, nhường Masu lộ ra kinh dị biểu lộ. Ngoặc kép, Holy Grail, vì sao lại ở thời điểm này đề cập? Holy Grail, đâu? Masu liền đối với điểm này thấy kinh ngạc. Nhưng Roman lại là điểm hạ đầu, mặc dù vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng dị điểm xuất hiện cùng Holy Grail hẳn là có liên hệ, tựa như Fuki thành phố dị điểm một dạng. Một lần kia cũng là bởi vì Saber đạt được không thuộc về thời đại kia Holy Grail mới có thể dẫn đến dị thường phát sinh, lần này đoán chừng cũng giống như vậy a. Roman liền nói như vậy, nếu như không có Holy Grail, đẳng cấp kỳ tích tham gia, muốn thay đổi lịch sử, đối với nhân loại sự tạo thành trùng kích, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được chuyện tình. Mà lại, nhân lý đốt lại không thể nghi ngờ là có phía sau màn hắc thủ. Roman lời nói, tỉnh lại Masu trí nhớ, lép giáo thủ. Masu thấp giọng nói ra cái tên này, chính là người này tạo thành Fuyuki thành phố dị điểm xuất hiện. Càng đưa đến cho đê tiếp nhận tổn thất to lớn, kém chút trực tiếp tan rã, mà Fuyuki thành phố, Holy Grail, còn tại Lép, là nua trong tay, nhân lý đốt lại 7 cái dị điểm xuất hiện lại cùng hắn thoát không được quan hệ. Như vậy, tưởng tượng thành hắn cùng tại Fuyuki thành phố thời điểm một dạng. Đem, Holy Grail, giao phó cái nào tồn tại. Tiếp theo nhường thời đại kia biến thành dị điểm khả năng là cao nhất. Roman cực kỳ nghiêm túc mở miệng. Bởi vậy, các ngươi tại đối dị điểm tiến hành điều tra quá trình bên trong cần phải đến quan tâm cùng Holy Grail, có liên quan tình báo. Thu về dẫn đến dị điểm xuất hiện Holy Grail, hoặc là đem phá đi. Cái này là lần này Spiritron chuyển di nhiệm vụ chỗ trở lên, liền là nhiệm vụ lần này chỗ có nói rõ. Roman tầm mắt lần lượt quét qua Rama cùng Masu. Lần này, chúng ta cho đề sẽ toàn diện trợ giúp các ngươi. Tuyệt đối sẽ không giống như Fuyuki thành phố thời điểm một dạng. Để cho các ngươi một mình chiến đấu hăng hái. Có lẽ không cách nào hướng các ngươi cung cấp bao nhiều tác chiến tài nguyên. Nhưng phía sau trợ giúp sự tình liền xin yên tâm giao cho chúng ta đi. Vì thế, chúng ta cũng đem vị kia cho mời đi ra. Kính thỉnh chờ mong, Roman nói rõ liền đến nơi đây kết thúc. Rama thì là trong lòng hơi động. Vị kia sẽ không phải là tốt. Ngay tại Rama trong lòng có suy nghĩ pháp thời điểm, Roman phân phó xuống tới. Hiện tại liền tiến vào chassis bên trong, chuẩn bị tiến hành spiritron chuyển di đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.